Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, canh 3, ca sĩ giấu mặt đệ nhị kỳ ca vương đầu phiếu phân đoạn bắt đầu. Ngay từ đầu The King đã đại bỉ phân dẫn đầu, rốt cuộc nhân khí ở đâu nơi đó, liền tính đại đa số người xem không quá thích nghiêm túc người liền thua. Cũng vẫn là có không ít người chịu thua. Rốt cuộc thông báo khí cầu đại gia vẫn là thực thích. Mang màu trắng mặt nạ thư trường đứng ở trên đài không hề có bởi vì đại gia đối nghiêm túc ngươi. Liền thua này bài hát không tốt đánh giá mà uể oải. Này bài hát vốn dĩ chính là nàng tâm huyết dâng trào tưởng đậu một đậu vừa mới sướng nàng ca lại. Hỏi nàng là ai Khương Tĩnh cùng Đặng Phục Linh hai người. Còn lại đứng ở trên đài hai người sắc mặt không đồng nhất. Phong nhìn The King lấy như vậy đại bỉ phân tư thái ở ngay từ đầu liền đạt được thắng lợi thời điểm. Mặt nạ hạ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nàng nắm chặt nắm tay, dựa vào cái gì, như vậy một bài hát người xem đều chịu thua, dựa vào cái gì, như vậy một ca khúc quả thực bình thường đến không thể lại bình thường. The King lại có cái gì tư cách đạt được đệ nhất? Như vậy một bài hát còn có thể đạt được đệ nhất? Như vậy cái này tiết mục ý nghĩa ở đâu? Chỉ nghe thanh âm là cái chê cười sao? Rõ ràng nàng trận này biểu hiện bức The King hảo hảo sao? Này đàn người xem mắt mù sao? Nghe không ra tốt xấu sao? The King như vậy trêu đùa bọn họ cũng cho hắn đầu phiếu sao? Mà đứng ở sân khấu thượng một cái khác ca sĩ là một vị mới tới bổ vị ca sĩ. Hắn nhìn The King dẫn đầu đại bỉ phân. Đáy lòng nói không nên lời cái gì cảm xúc, phẫn nộ là có điểm, rốt cuộc đây là một cái dựa thực lực thi đấu, nhưng là hắn hồi tưởng khởi The King thượng một hồi biểu hiện cùng với này một kỳ thông báo khí. Cầu liền lâm vào trầm tư, rốt cuộc đây cũng là The King thực lực, không phải sao, thời gian chậm rãi qua đi, trên màn hình điểm số lấy The King dẫn đầu phong gần 9 phiếu số liệu, đạt được ca vương danh hiệu. Ban bình luận khách quý nhìn một màn này sắc mặt khác nhau. Nghiêm túc người liền thua này bài hát so sánh với mặt khác tuyển thủ lựa chọn ca khúc muốn kém. Hơn không ít, bởi vì nhân khí, cho nên The King thắng. Giang Dịch nhìn sân khấu thượng phong, không biết nên nói chút cái gì. Rốt cuộc cái này là thi đấu, đồng dạng là ca hát. The King che mặt dùng tam bài hát khúc nhân khí đại trướng. Liên tính là một bài hát không có ở trạng thái, cũng sẽ có fan chịu thua, nhưng là những người khác không có. Không thể nói mặt khác tuyển thủ liền có bao nhiêu ủy khuất. Rốt cuộc đây cũng là thực lực một loại, bọn họ đều ở vào một cái công bằng sân thi đấu. Đồng dạng che mặt đồng dạng ca hát đồng dạng vì một bài hát đánh quảng cáo. The King ở lần đầu tiên lên sân khấu sướng xong ca lúc sau vì một bài hát đánh quảng cáo. Các nàng cũng có, nhưng là đồng dạng là đánh quảng cáo. The King có thể hấp dẫn đại gia trong mắt, bọn họ không thể, nhân khí không giống nhau, thực lực không giống nhau. Đây là sự thật, thi đấu chính là thi đấu. Hiểu rõ thua có thắng, Thư Trừng đứng ở trên đài, môi mỏng hơi hơi gợi lên. Lúc này đây nàng thật là tùy hứng, nàng cũng không để bụng trận này thắng thua. Nàng chỉ cần cuối cùng một kỳ ca vương trận chung kết quán quân. Cho nên ở ác thú vị dâng lên thời điểm, nàng lựa chọn tùy tâm sở dục khúc đi làm chính mình muốn làm sự tình. Cho dù là kế tiếp phải bị mắng, nàng cũng nhận, nàng trở thành người đời này không nghĩ khó xử chính mình. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại, sống thành nàng muốn bộ dáng, làm chính mình muốn làm sự tình, tiêu sái tự do, vô câu vô thúc. Đây là nàng Thư Trường. Trận này thứ thi đấu thắng lợi là nàng không chờ mong. Nhưng là nàng lại thắng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được bên cạnh hai vị tuyển thủ bất mãn. Thư Trường nhấp môi, mặt nạ hạ màu đen đôi mắt thâm thúy. Hết chương.